Công tử Đừng Tú, chương 416, Vô Thượng Võ Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu luyến người xem sách lưới, công tử Đừng Tú mì đến rồi bên đường tiệm mì. Trung niên trưởng quỹ đem một bát tăng thêm hành thái, canh nấm mặt đặt ở Lâm Tú trước mặt. Lâm Tú cầm lấy đũa ăn một miếng, lại dùng cái thìa uống một ngụm canh, vẫn là mùi vị quen thuộc. Vì Tần Uyển, Lâm Tú đã từng từ trưởng quỹ nơi này mua được chén này canh nấm mặt bí phương, nhưng vô luận hắn làm thế nào, đều không làm được trong cửa hàng hương vị. Trước kia Lâm Tú không biết nguyên nhân, hiện tại biết rồi. Nếu như hắn dùng thiên giai thượng cảnh đỉnh phong trị liệu dị thuật đi ôn dưỡng nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng có thể làm ra loại này độc nhất vô nhị hương vị, không chỉ có ăn ngon, hơn nữa còn có dinh dưỡng, mỗi ngày ăn một bát, có thể bách bệnh bất xâm, sống lâu trăm tuổi. Khó trách trên con đường này, lớn tuổi lão nhân nhiều như vậy. Mặt này quán trưởng quỹ, tu vi là thiên giai thượng cảnh đỉnh phong, năng lực là trị liệu, nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng tu vi của hắn không bằng Lâm Tú, Lâm Tú lại từ trên người hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này sẽ không trống rỗng sinh ra, giải thích duy nhất là, hắn thật có thể uy hiếp được chính mình. Lâm Tú ăn vài miếng mặt, mới mở miệng nói, không nghĩ tới, vương đô đầu, đường, vậy mà ẩn núp một vị dạng này cường giả. Trung niên trưởng quỹ đưa lưng về phía Lâm Tú, ngồi sau lưng hắn một cái bàn bên cạnh, nói, lão phu sống hơn 600 năm, thấy qua thiên tài vô số kể. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể dùng 6 năm tu hành đến vô. Thượng, khục, Lâm Tú kém chút bị mì nước sặc đến, 600 năm, 600 năm. Dưới tình huống bình thường, đây là nhân loại không có khả năng có thọ nguyên, nếu như người có thể sống 600 năm lời nói, cho dù là so sánh bình thường thiên phú, cũng có thể tu đến vô thượng. Loại chuyện này rất không có khả năng phát sinh, trừ phi bọn họ dị thuật là trị liệu, loại năng lực này bách bệnh bất xâm, cho dù là hoàng giai trị liệu, cũng có thể nhẹ nhõm sống lâu trăm tuổi, huyền giai về sau, chỉ cần không bị người giết chết, hoặc là ngoài ý muốn mà chết, thọ nguyên có thể đến 200 năm. Nhưng trị liệu năng lực rất khó đột phá địa giai, Lâm Tú không biết, hắn là làm sao đem trị liệu dị thuật tu hành đến thiên giai thượng cảnh. Mà lại, để Lâm Tú phát giác được uy hiếp, không phải của hắn trị liệu dị thuật, mà là trong cơ thể hắn một loại khác cường đại lực lượng. Lâm Tú chỉ muốn đến một loại khả năng, hắn để đũa xuống, hỏi. Đem người võ đạo tu hành đến vô thượng rồi. Trung niên trưởng quỹ cười cười, nói, ta cũng không biết đây có phải hay không là vô thượng. Tuổi nhỏ thời điểm, nhàm chán đi theo người khác luyện võ, luyện mấy trăm năm, liền luyện thành hiện tại bộ dáng này. Mặc dù tiệm mì trưởng quỹ nhìn xem cùng Hạ Hoàng không chênh lệch nhiều, nhưng hắn nói tuổi nhỏ thời điểm, Đại Hạ khai quốc hoàng đế hẳn là còn không có xuất sinh. Lâm Tú trước kia liền phát hiện, trị liệu năng lực, kết hợp võ đạo, là thích hợp nhất, có thể tùy thời thanh trừ thân thể mỏi mệt, so người khác thêm ra số lớn. Thời gian tu hành là một mặt, quan trọng nhất là sống được đủ lâu, nấu hơn mấy trăm năm, chết rồi tất cả đối thủ, tự nhiên là vô địch thiên hạ. Ngay từ đầu, Lâm Tú năng lực còn không nhiều, tu hành võ đạo thực lực tăng lên càng nhanh, lúc kia hắn đem phần lớn thời gian đều dùng ở võ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, theo hắn năng lực gia tăng, thiên phú mạnh lên, nguyên lực tăng lên, tốc độ rất xa vượt qua chân khí, hắn cũng liền dần dần buông xuống võ đạo tu hành. Dù sao, võ đạo có thể làm đến, hắn dùng dị thuật cũng có thể làm được. Để hắn không nghĩ tới chính là, thế mà thật sự có loại tồn tại này, lấy trị liệu dị thuật đem võ đạo tu hành hơn 600 năm, võ đạo cùng trị liệu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cho dù là trị liệu gì. Thuật không hề giống thiên giai dị thuật tốt như vậy, tu hành 600 năm, làm sao vậy đến thiên giai rồi? Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể tu hành đến thiên giai thượng cảnh đỉnh phong, bởi vì không gian vũ trụ chỉ có 12 đạo bản nguyên, trừ kia 12 loại năng lực khác hạn mức cao nhất chính là thiên giai thượng cảnh đỉnh phong. Nếu như võ đạo có thể đánh vỡ loại này hạn chế, Như vậy nhân tộc hiển nhiên là đi ra khỏi một cái khác đầu hoàn toàn khác biệt. Con đường cường giả, Lâm Tú đứng người lên, nhìn trung niên này trưởng quỹ liếc mắt. Trung niên trưởng quỹ cùng ánh mắt của hắn đối mặt, hai người nhìn nhau. Cười một tiếng, đều nhìn thấu ý đồ của đối phương. Cơm trưa thời gian, làm đông thành dân chúng, đi tới bên đường nơi nào đó. Tiệm mì lúc ăn cơm, mới phát hiện tiệm mì hôm nay thế mà đóng cửa, cái này. Khiến bọn hắn khiếp sợ không thôi. Phải biết, trước lúc này, vô luận gió thổi trời mưa, cực lạnh nóng bức, cho dù là giao thừa, nhà này tiệm mì đều là bền lòng vững dạ giờ thìn mở cửa, giờ tuất. Đóng cửa, mấy chục năm như một ngày, có người sống cả một đời, vẫn là lần. Thứ nhất nhìn thấy mặt quán không tiếp tục kinh doanh, ngay tại dân chúng ào ào suy đoán tiệm mì không tiếp tục kinh doanh nguyên. Nhân lúc, khoảng cách vương đô mấy ngàn dặm bên ngoài, một tòa hiếm người. Đến trong sa mạc, mấy trăm trượng trên bầu trời, hai quyền chạm vào nhau, một đạo khí lãng hoành quét, phía dưới bão cát đầy trời, hai thân ảnh riêng phần mình rời khỏi. Ngàn trượng, Lâm Tú lắc lắc tay, nắm đấm hơi tê tê. Bước vào nguyên cảnh về sau, thân thể các hạng cơ năng đều sẽ có nhất định trình độ cường hóa, nhưng chỉ bằng vào nguyên cảnh thân thể, căn bản chống cự không được đối diện loại kia lực lượng kinh khủng, hắn cần dùng nguyên cảnh kim chi dị thuật. Tài năng cùng hắn chống lại, một khắc đồng hồ về sau, phạm vi mấy chục dặm sa mạc đều bị hai người tàn phá không còn hình dáng. Lâm Tú chủ động đưa ra dừng tay, đơn nhất võ đạo, muốn trội hơn đơn nhất dị thuật, cảnh giới này võ giả, bất kỳ là lực lượng, tốc độ, vẫn là phòng ngự, đều không kém gì nguyên cảnh, đơn đà. Độc đấu lời nói, cùng cảnh giới dị thuật sư rất có thể cái chăn giết. Cùng dị thuật so sánh, võ đạo còn có một cái ưu thế lớn nhất. Không có bình cảnh, không cần tài nguyên, võ đạo là đúng thân thể cực hạn rèn luyện, nhưng có thể làm được đối kháng. Giữa thiên địa những này lực lượng kinh khủng, lúc trước sáng chế võ đạo. Những cái kia nhân tộc tiền bối, cũng nên thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Hai người luận bàn, điểm đến là dừng. Không sử dụng ám chi dị thuật, Lâm Tú rất khó đánh bại hắn, hắn cũng không khả năng đánh bại Lâm Tú. Vô thượng chi cảnh võ giả, muốn so nguyên cảnh dị thuật sư khó chơi được nhiều, cho tới nay, Lâm Tú đều xem thường nhân tộc, hiểu cùng linh tộc, vậy xem thường nhân tộc, liền xem như không có bọn hắn, Viêm Liệt cũng không đủ. Mặt này quán trưởng quỹ mấy đao chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa trở lại tiệm mì về sau, Lâm Tú nhìn xem hắn, hỏi. Người chẳng lẽ muốn một mực tại nơi này bán mì? Trung niên trưởng quỹ cười cười, nói. 600 năm trước, nơi này còn không phải Đại Hạ Vương Đô thời điểm, lão phu ngay ở chỗ này bán mì, tô mì này bán 600 năm, dự định một mực bán đến chết mới thôi. Bất kể là võ đạo vẫn là dị thuật, tiến vào cái nào đó cảnh giới về sau, cấp độ sống đều sẽ phát sinh thuế biến, tô mì này, hắn chỉ ít còn có thể lại bán 600. Nam, cùng vô thượng võ giả một trận chiến, để Lâm Tú đối võ đạo một lần nữa coi. Trọng, võ đạo khởi nguyên từ Đông Phương, đương kim đại lục, chỉ có Đại Hạ cùng. Với xung quanh quốc gia, đối võ đạo coi trọng một chút, tại bao quát Đại U ở bên trong quốc gia khác, chỉ có số ít người sẽ sửa đi võ đạo. Mà mấy năm này, theo dị thuật phát triển, võ đạo nhiệt độ càng là không lớn bằng lúc trước, thậm chí liền ngay cả chính Lâm Tú đều buông lòng đối võ đạo tu hành, đem đại bộ phận tinh lực đặt ở dị thuật bên trên. Lâm Tú nhìn về phía ngay tại lò trước bận rộn trung niên trưởng quỹ, dạng này cường giả chỉ là tại đầu đường bán mì lời nói, khó tránh khỏi có chút khuất tài. Nhân tộc nhỏ yếu như vậy, tính đến hắn và Linh Quân ở bên trong, vô thượng cường giả mới 3 vị, sao có thể để hắn ở đây bán mì? Một cái kiêm tu võ đạo dị thuật sư, chí ít tương đương đồng thời có tốc độ, lực lượng, vùng kim thân 3 loại dị thuật, vũ trụ nhiều chủng tộc như vậy bên trong. Tìm không ra cái thứ hai, loại này tiên thiên ưu thế, không thể bạch bạch lãng phí. Lâm Tú lại muốn bát mì, tận tình khuyên bảo nói. Lão Vương A, người tốt xấu, cũng là nhân tộc tiền bối. Trong vũ trụ nhiều như vậy nguy hiểm, người nếu không giúp một tay dạy dỗ những vãn bối này nhóm, lần tiếp theo nếu như gặp lại dị tộc xâm lấn, chúng ta cũng có thể tự vệ. Trung niên nhân cười cười, biểu lộ không có chút rung động nào, nói. Đời ta chỉ thích làm bún, nét mặt của hắn rất bình tĩnh, ánh mắt lại viết đầy cố sự. Lâm Tú vốn còn nghĩ tiếp tục khuyên, gặp hắn thái độ kiên quyết, vậy liền không tiếp tục lên tiếng, thanh toán tiền mì cáo từ. Trên đường trở về, Lâm Tú nghĩ, một người trường sinh, tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt. Mình ngược lại là trường sinh bất lão, nhưng là muốn trơ mắt nhìn cha mẹ, vợ, con, bằng hữu từng cái một già đi, tử vong, cũng là một cái rất tàn nhẫn sự tình. Khó trách hắn trước kia ở nơi đó ăn mì thời điểm, tiệm mì lão bản luôn luôn ngồi ở cửa trên ghế ngẩn người, sống hơn 600 năm, hắn sợ rằng có vô số hồi ức, cũng không có chuyện gì là xem không mờ. Đã hắn lựa chọn quy ẩn, Lâm Tú cũng không đi miễn cưỡng. So với hắn, Lâm Tú thì phải may mắn nhiều, nếu như chỉ có thể một người trường sinh, hắn tình nguyện lựa chọn bồi tiếp người bên cạnh một đợt già đi. Lâm Tú lúc trở về, Tần Uyển cùng Natasha đã trở lại rồi, cơm tối là hắn tự mình xuống bếp làm, không chỉ có Tần Uyển cùng Natasha, ngay cả Natasha gấu nhỏ đều ăn bụng tròn vo, ngửa mặt nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, phát ra thỏa mãn lẩm bẩm âm thanh. Tần Uyển một bên xoa bụng, vừa nói, tay nghề của ngươi làm sao tiến bộ nhanh như vậy, ta cảm thấy lần này mặt so bên đường còn tốt ăn. Lâm Tú cười cười, lấy nguyên lực thúc cây nấm tới làm cơm, hắn có thể là toàn vũ trụ cái thứ nhất. Lúc này, Tần Uyển nhìn một chút bên cạnh Natasha, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Natasha, ngươi, không phải có chuyện đối tướng công nói sao, hiện tại hắn trở lại rồi, nói đi. Natasha mới đầu có chút xấu hổ, tại Tần Uyển cho nàng một cái ánh mắt khích lệ về sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, thở sâu về sau, nhìn xem Lâm Tú, nói. Lâm, ta nghĩ cùng các ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Lâm Tú liếc Tần Uyển liếc mắt, Tần Uyển đối với hắn nhẹ nhàng nháy mắt. Cách chương.